Ngoài ý muốn V-Kép Tòng Tinh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Hòe mang tâm sự nặng nề vùi đầu vào gối. Muốn nghe trộm hai người bên ngoài nói chuyện nhưng lại không dám. Cậu quấn chăn lăn trên giường mấy vòng. Sợ Cố Tuấn Đào nói xấu mình trước mặt Cố Tuấn Chi. Sau đó lại tức giận vỗ giường nghĩ. Dù sao Cố Tuấn Đào cũng chẳng tốt lành gì. Ngang nhiên đào góc tường em trai như thế. Cùng lắm thì vạch mặt nhau thôi. Coi ai sợ ai cho biết. Trong phòng bật điều hòa. Thi Hòe cởi mình trong chăn bông ấm áp một hồi. Dần cảm thấy buồn ngủ. Tiểu Hòe, ngủ rồi à? Đang nửa tỉnh nửa mê thì cậu nghe ai đó gọi tên mình. Sau khi nhận ra người ôm mình là Cố Tuấn Chi. Cậu thả lỏng cơ thể rồi để mặc đối phương cởi đồ ngủ của mình ra. Thanh niên hôn lên cổ cậu, đầu lưỡi đảo quanh nốt ruồi cạnh bả vai, ôm cậu như trước đây. Bàn tay từ từ trượt dọc sống lưng rồi nắm lấy eo thon của cậu. Dạo này Cố Tuấn Chi thật sự rất bận nên cùng lắm cậu chỉ được hôn hoặc ôm một cái. Dùng đồ chơi lại không đủ sướng, lâu nay kìm nén hết mức. Vừa bị vuốt ve chỗ nhạy cảm đã nổi lên phản ứng. Đối phương vỗ nhẹ cặp mông căng tròn của cậu mấy lần. Ngón trỏ dính gel bôi trơn chạm vào chỗ kín non mềm. Chỉ giây lát sau đã bị lỗ nhỏ khát khao chà đạp hút vào trong. Thi Hòe dụi mặt vào gối, mơ màng gọi tên bạn trai. Cảm nhận được hai ngón tay luồn vào chỗ kia. Cố Tuấn Chi cúi đầu hôn vùng cổ ửng hồng của cậu. Dỗ dành cậu ra sức vặn eo. Cậu rất thích nghe Cố Tuấn Chi dỗ mình bằng giọng dịu dàng này trên giường. Đầu óc chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn nghe lời đối phương banh chân ra. Lần đầu tiên của họ có thể nói là cậu cưỡng ép Cố Tuấn Chi. Lúc đó cậu sợ sau khi tốt nghiệp Cố Tuấn Chi sẽ quên mình. Cảm thấy hắn cũng rất thích mình. Thế là đánh liều thử một lần. Hẹn người đi uống rượu rồi mượn men say kéo Cố Tuấn Chi lên giường. Nhưng làm tình khó hơn cậu nghĩ. Cậu vội vã nới lỏng cho mình rồi đeo bao cho Cố Tuấn Chi. Sợ đối phương đổi ý chạy mất nên chưa chuẩn bị bao lâu đã leo lên. Bị gậy tê cực nóng kia đâm làm cậu kêu ra tiếng. Nhưng cũng không vì đau mà dừng lại. Xưa nay Thi Hòe luôn rất to gan. Chỉ cần là thứ cậu muốn thì sẽ cố gắng đạt được. Thấy chỗ phía dưới của cậu đã đủ ướt mềm. Cố Tuấn Chi đút dương vê, tê vào. Vừa ôm chặt eo cậu vừa bắt đầu đâm sâu. Muốn chơi kiểu khác không? Cậu đang thở dốc thì nghe Cố Tuấn Chi hỏi bên tai. Thi Hòe vẫn chưa tỉnh hẳn mà nhắm mắt ậm ừ. Xem như đồng ý với đề nghị của bạn trai. Cố Tuấn Chi xốc cậu lên rồi để thân hình nhỏ nhắn của cậu nằm chúi tới trước. Gậy tê cứng rắn đâm vào chỗ sâu làm cậu rùng mình một cái. Vật phía trước cũng lắc lư theo. Hình như hôm nay hơi mạnh bạo thì phải. Muốn làm trên sofa ngoài phòng khách không? Thi Hòe vùi đầu vào vai bạn trai thở hổn hển. Vừa cảm nhận gậy tê thô to nóng hổi ra vào bên dưới vừa cảm nhận được Cố Tuấn Chi đang đi ra ngoài. Chẳng biết hắn muốn đi đâu nữa. Bên ngoài còn bật đèn. Ánh sáng hơi chói nên cậu cũng không mở mắt ra. Cục cưng, Cố Tuấn Chi hôn cậu. Trong hơi thở thoang thoảng mùi thuốc lá. Đè cậu xuống sofa rồi thấp giọng hỏi. Em chỉ yêu mình anh thôi đúng không? Cách chương.